Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668. Trí đấu làm ruộng nữ. 30. Khoảnh khắc, đồ ăn lên đây. Chế thức ăn nhân đầu tiên là cấp Triệu Ngọc Thư thượng một đêm nóng hôi hổi canh. Hắn uống qua sau, không khỏi tán thưởng nói. Bao lâu phòng bếp nội hơn một vị tuyệt hảo đầu bếp. Này một đạo canh thiêu vô cùng tốt. Quân Nghiên nói, là ăn muội muội làm, nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Hơn nữa vương gia thật lâu không có thường đến khác thức ăn. Cho nên cảm thấy ăn ngon, cũng là, hắn uống hoàn canh sau. Thường vài món thức ăn sau liền không động đũa tử. Quân Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái. Này đó đồ ăn ở cổ đại là ăn rất ít đến. Nhất là biến hình cá tím. Nhiều màu ớt, An Vân Noãn không gian xuất phẩm đồ ăn hương vị sẽ không kém đi nơi nào. Thế nào Triệu Ngọc Thư động mấy chiếc đũa sau liền để xuống. Triệu Ngọc Thư thở dài, không kịp ái phi một phần vạn, Quân Nghiên không khỏi đỏ mặt. Nói, vương gia khen chật rồi, thần thiếp làm sao có thể cùng An muội muội so đâu. Theo ý ta, nàng cũng chỉ là đầu cơ trục lợi. Như luận nấu cơm vẫn là vương phi càng tốt hơn a. Hơn nữa vương phi chỉ biết làm cấp bổn vương một người ăn. Là bổn vương phúc khí, Quân Nghiên rất là cảm động. Bất quá có một chút hắn nhưng là đã đoán sai. Nàng làm qua đồ ăn đã bị rất nhiều người hưởng qua. Cũng không kém Triệu Ngọc Thư một cái. Cửa ải cuối năm buông xuống. Vất vả ngươi, hắn cơm nước xong. Cầm Quân Nghiên thủ. Vất vả đồ không đến mức, cuối năm tổng kết các loại phí tổn cái gì đều không tới phiên nàng. Nàng chỉ là cái lấy đại cục làm trọng, việc khác đều phải thuộc hạ nhân phối hợp mới được. Muốn nói thể lực là không làm khó được nàng, nhưng là dựa vào trí nhớ liền. Ai, trách không được gần nhất đầu óc luôn là theo không kịp. Dùng não quá độ, cũng là thời điểm cần nghỉ ngơi. Triệu Ngọc Thư ở lại Quân Nghiên chỗ qua đêm. Quân Nghiên không có đưa hắn đuổi ra trong viện, mà là làm cho hắn để lại. Triệu Ngọc Thư năm nay cũng là ngã vận xấu, luôn luôn không thuận, hắn sớm ra trễ về cũng là vì mưu đồ đại sự. Chỉ là một năm lại một năm nữa đi qua, hoàng thượng thế lực chỉ biết càng ngày càng củng cố, không sẽ xuất hiện bại lộ. Mắt thấy Triệu Ngọc Thư cơ hội xa vời, Quân Nghiên nhẹ giọng nói, vương gia, quá như vậy ngày không tốt sao? Nhàn vân dã hạc, mừng rỡ tự tại, bổn vương khi nào không muốn quá như vậy thần tiên một loại mau cùng ngày. Nhưng là bổn vương đang ở đế vương gia, vốn là nhận đến đế vương nghi kỵ, mặc kệ là hoàng huynh vẫn là bổn vương, như bổn vương đi lên đế vị cũng sẽ lo lắng phía dưới huynh đệ tạo phản. Nguy cơ đến bổn vương tánh mạng, cho nên, bổn vương hội đau hạ sát thủ, ngược lại, hoàng huynh cũng như thế. Nói xong, hắn cười khổ nói, thành bại tại đây một lần, như thành công, còn lại là thiên cổ lưu danh, nhược thất bại, còn lại là để tiếng xấu muôn đời, mặc kệ kết cục như thế nào. Quân Nghiên, ta đều phải thác ngươi xuống nước một khi Triệu Ngọc Thư xảy ra chuyện. Nàng cũng sẽ không thể sống tạm mà ni huống chi binh bại như núi đổ. Hoàng thượng nếu là phát hiện việc này. Không chỉ có muốn đồ diệt tương vương phủ cả nhà, chính là tôn gia cũng sẽ chịu khổ vận rủi, cho nên Triệu Ngọc Thư mới mỗi một ngày sống dè dặt cẩn trọng. Như bước trên băng mỏng a, vương gia, mừng năm mới, người đã nói năm ngày đó hội hạ tuyết sao? Hội, hắn ánh mắt nhu hòa, đem Quân Nghiên ôm vào trong lòng, thế nào? Thích hạ tuyết, không, không phải là, chỉ là thích xem có người ở trong tuyết hành tẩu. Liền như vậy luôn luôn xem cũng tốt kia bổn vương khiến cho ngươi hảo hảo nhìn xem. Hắn nói là làm, nói qua lời nói, tất nhiên thực hiện, tối rồi, sớm đi ngủ đi. Quân Nghiên gật đầu, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ say. Hôm sau, tiếp đến trong cung thông chi, hoàng hậu muốn gặp chúng mệnh phụ đi trong cung mặt khai cái đơn giản tọa đàm hội. Sau đó đại gia nói chuyện phiếm. Ở trong ngự hoa viên dạo một vòng, ở dẹp đường hồi phủ, tiếp tục bắt đầu một ngày làm việc. Hết chương.